Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, không chơi với ngươi nữa. Đối chiến trước đó song phương thống soái đại hống vài tiếng. Mắng nhau vài câu tựa hồ cũng là truyền thống. VKIVKVK81ZW. Com thường thường loại lời này thoạt nhìn không có bất cứ ý nghĩa gì. Kỳ thật vẫn là hữu dụng, chí ít để tăng lên song phương quân sĩ sĩ khí. Đương nhiên suy cho cùng vẫn là vô dụng, bởi vì đến loại tầng thứ này chiến đấu, chủ soái như thua, đại quân sĩ khí lại cao hơn đều vô dụng, giống như Lục Ly có thể trấn áp man tộc đại đế Tiết Hàn. Kia 500 vạn man tộc đại quân đều không đủ Lục Ly một người giết. Lục Ly nói một câu về sau, không muốn nhiều lời nữa. Thiết Hàn cũng chưa hề nói nhảm quen thuộc. Hắn chỉ phía đông nói ra, Lục Ly, có dám hay không cùng ta qua bên kia đơn đấu, Lục Ly cười nhạt một tiếng. Nhún vai nói, vui lòng phụng bồi, Lục Ly bên này mặc dù xuất động 50 vạn quân đội, nhưng không nên quên, chấp pháp trưởng lão cùng thiên hồ vương đều là hóa thần cảnh. Huống chi còn có giải trĩ vương, chỉ cần hắn thành công kéo Thiết Hàn 1-2 canh giờ. Chấp pháp trưởng lão bọn người chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đến lúc đó các loại, chờ, Thiết Hàn trở về, đoán chừng cái này 500 vạn đại quân bị giết đến không sai biệt lắm. Điểm này Lục Ly có thể nghĩ đến, Thiết Hàn khẳng định cũng có thể nghĩ đến, sở dĩ Thiết Hàn mời hắn qua bên kia đơn đả độc đấu. Đoán chừng có âm mưu, chỉ là Lục Ly có được Thiên Tà Châu, hắn không e ngại bất luận cái gì âm mưu, coi như man tộc tín ngưỡng man thần ngưng tụ một tia phân thần ra, liền có thể phá vỡ hắn Thiên Tà Châu, ha ha ha. Nhân tộc vương giả quả nhiên có khí độ, đi thôi, Thiết Hàn cười to hai tiếng, thân thể như đạn pháo về phía tây bên cạnh trên cánh đồng hoang bay đi. Lục Ly hướng chấp pháp trưởng lão nháy mắt ra dấu, sau đó đi theo bay vụt mà lên, đuổi sát Thiết Hàn mà đi, xuất kích, các loại, chờ, Lục Ly cùng Thiết Hàn đều biến mất tại phía tây trên đường chân trời. Chấp pháp trưởng lão đại vung tay lên, hạ đạt công kích mệnh lệnh, chính hắn một ngựa đi đầu bắn tới. Thiên hồ vương uyển chuyển cười một tiếng, bách mị mọc thành bụi. Đi theo bay đi, lại đằng sau liền là giải trĩ vương cùng một đám trưởng lão. Giết, mực tái thí ma điện trưởng lão đại hống, trong tay xuất hiện một cái kình thiên cự phủ, trong mắt đều là thị huyết quang mang. Mặc dù bên này chỉ là xuất động 50 vạn quân đội, nhưng bọn hắn có lòng tin tuyệt đối tại trong vòng một canh giờ xử lý man tộc hơn phân nửa quân đội. Xuất kích, man tộc bên kia một tên cường giả gào thét, mấy trăm vạn man tộc đại quân lại dốc toàn bộ lực lượng, thành hình quạt hướng bên này chen chúc mà tới, nhân tộc bên này thành mũi tên trận hình, man tộc bên kia thành trăng khuyết trận hình. Song phương rất nhanh đụng thẳng vào nhau, chấp pháp trưởng lão bọn người như lưỡi dao nhẹ nhõm đem trận hình của đối phương xé rách ra. Một cái lỗ hổng, mang theo đại quân công kích mà đi, song phương đại quân va chạm, bắt đầu máu và lửa đọ sức, đoán chừng không được bao lâu, man thần sơn hạ tướng thi vết tích khắp nơi, máu chảy thành sông, Thiết Hàn, không sai biệt lắm a. Bên kia Lục Ly đi theo Thiết Hàn phi bôn mấy ngàn dặm cự ly. Gặp Thiết Hàn còn tại phía trước lao nhanh, hắn nhướng mày mở miệng nói, mặc dù chấp pháp trưởng lão hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng cự ly quá xa, nếu có tình huống, hắn sẽ vô pháp cứu viện. Ha ha ha, Thiết Hàn lại cười ha hả nói ra, làm sao sợ, ngươi không phải rất mạnh sao, liền đại ma thần đều có thể đánh giết. Chẳng lẽ sợ ta ăn trí cái gì cạm bẫy không thành, không dám tới. Liền lăn trở về, nói xong Thiết Hàn trên thân quang mang lóe lên, độ lại tăng lên không ít, thoáng cái vạch phá bầu trời hướng nơi xa bay đi. Lục Ly cau mày, Thiết Hàn có chút khác thường a, xem ra khẳng định có chỗ bố trí. Phép khích tướng đều đã vận dụng, Lục Ly không phải là đồ ngốc. Trong đầu của hắn chuyển động vài vòng, lấy ra thiên tà châu trên thân lóe lên vọt vào, sau đó khống chế thiên tà châu gấp bay đi. Thiên tà châu độ rất nhanh, so với bình thường đều hóa thần đều mạnh hơn. Song phương cự ly mặc dù có mấy chục dặm, nhưng chỉ vẻn vẹn hao tốn mười mấy tức thời gian tựu đuổi kịp. Đụng, Lục Ly cái gì đều mặc kệ, khống chế thiên tà châu hướng Thiết Hàn đánh tới. Cường giả giao chiến hắn cũng sẽ không bận tâm danh dự, giảng cứu cái gì đạo nghĩa, kia là hành động ngu ngốc. Ông, Thiết Hàn trên thân tia sáng màu vàng lấp lánh, tiếp lấy bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái nhàn nhạt màu vàng đất vòng sáng. Thiên tà châu đột nhiên đụng vào, lại tựa như đâm vào thiết trên tường, ra trầm muộn thanh âm. Bất quá Thiết Hàn vẫn là bị đập bay ra ngoài. Lục Ly tại va chạm trong nháy mắt đó thả ra linh phong, ý đồ trấn nhiếp Thiết Hàn linh hồn. Đáng tiếc Thiết Hàn bị đụng bay về sau, thân thể từ dưới đất bay vụt mà lên, thay đổi phương hướng, về phía tây phía bắc bay đi. Hắn quay đầu cả giận nói, Lục Ly, người thân là nhân tộc vương giả, thế mà sử dụng đánh lén hạ lưu thủ đoạn, ta Thiết Hàn xem thường ngươi. Hừ, Lục Ly coi thường Thiết Hàn nói nhảm, khống chế thiên tà châu phá không mà đi, lần này nhưng không có hướng Thiết Hàn va chạm mà đi. Dựa vào thiên tà châu là đụng không chết Thiết Hàn, linh phong vừa rồi thả ra cũng không có quá lớn hiệu quả, sở dĩ làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian. Hắn khống chế thiên tà châu vượt qua Thiết Hàn, bay đến hắn tiền phương, thần niệm hướng khắp nơi quét tới, xác định không có vấn đề về sau, thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài linh phong thành bảo. Hắn quát khẽ một tiếng, bản mệnh châu xuất hiện, tiếp lấy một cái trăm dặm lớn màu xanh tòa thành đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, đem cự ly ngàn trượng Thiết Hàn bao phủ đi vào. Thứ gì, lần trước công kích thí ma thành, Thiết Hàn cũng không có đi, sở dĩ không có được chứng kiến linh phong thành bảo quỷ gì, bỗng chốc bị tòa thành khốn đi vào bắt hắn cho hù dọa. Hô hô tương đương, linh phong ngưng tụ thành từng đầu cự đại phong long hướng Thiết Hàn gào thét mà đi. Nhưng lần này Thiết Hàn vẫn không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ là trong mắt xuất hiện yếu ớt thống khổ. Xem ra Thiết Hàn linh hồn hoặc là tăng cường, hoặc là có một kiện cường đại linh hồn phòng ngự bảo vật, phong thúc áo nghĩa, đã vô pháp công kích linh hồn. Lục Ly lập tức khống chế linh phong biến thành vô hình dây thừng đem Thiết Hàn trói buộc đi vào, ngăn cản hắn chạy trốn. Hắn lần này tới cùng Thiết Hàn đơn đả độc đấu, chính là vì giết chết hắn. Chỉ cần đánh chết Thiết Hàn, Bắc Man đại địa tựu nhẹ nhõm có thể đã bình định. Ách, cái này do có quỷ dị, Thiết Hàn đột nhiên cảm giác tự mình di động độ trở nên chậm, tựa hồ lâm vào vũng bùn bên trong. Hắn sắc mặt có chút biến ảo, trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện hai thanh cự đại liên chùy, đối bốn phương tám hướng đột nhiên thế nào đi. Phanh phanh phanh, vài lần vách tường bị tạp toái, nhưng linh phong thành bảo gian phòng nhiều lắm, đừng nói hủy đi vài lần vách tường, giống như Thiết Hàn chỉ là chút thực lực ấy, đoán chừng cái này đều muốn bị vây chết ở bên trong. Linh phong thần binh, Lục Ly thả ra hơn ngàn đem linh phong thần binh theo bốn phương tám hướng hướng Thiết Hàn đâm tới. Hắn muốn nhìn một chút Thiết Hàn phòng ngự phải chăng như chấp pháp trưởng lão bọn người nói tới mạnh như vậy. Sự thật chứng minh Thiết Hàn phòng ngự thật rất khủng bố. Hơn ngàn đem linh phong thần binh bay vụt mà đến, nhưng không có một cái thần binh có thể đâm vào Thiết Hàn trong thân thể. Thiết Hàn bên ngoài cơ thể kia nhàn nhạt màu vàng đất vòng sáng, cảm giác giống như là thần giáp, không thể phá vỡ. A, a, a tương đương, Thiết Hàn nổi giận giống to. Trên đầu Niu Giác bên trên sáng lên quang mang chói mắt. Tiếp lấy từng đạo lôi điện theo trên đầu của hắn sừng thú trên tuôn ra. Ở giữa không trung ngưng tụ mấy đầu lôi long. Hướng bốn phương tám hướng bát phương gào thét mà đi. Cái này lôi long uy lực không tệ. Lôi điện bản thân có hủy diệt hết thảy thuộc tính. Sở dĩ Linh Phong Thành bảo nhẹ nhõm bị lôi long làm sụp đổ. Hai đầu lôi long hướng Lục Ly bên này bay tới. Lục Ly tự tin có thể ngăn cản lôi long công kích. Nhưng bị điện giật kích cảm giác không phải rất là khéo. Hắn chỉ có thể lấy ra thiên tà châu thân thể lấp lóe đi vào. Hừ, Thiết Hàn không có ham chiến. Thân thể hướng một bên khác chạy trốn mà đi. Độ tăng lên tới cực hạn. Tựa hồ muốn dẫn lấy Lục Ly đi một cái bí mật địa phương. Đem Lục Ly mang đến trong cạm bẫy. Không chơi với ngươi nữa. Lục Ly cười lạnh một tiếng. Khống chế thiên tà châu tiếp tục đuổi đi. Lần này hắn chuẩn bị phóng thích âm quỷ thú. Hắn tin tưởng dùng âm quỷ thú năng lực. Mặc dù không cách nào đánh giết trong chớp mắt Thiết Hàn. Nhưng tuyệt đối có thể chậm rãi đem hắn mài chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.